90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, đến từ Cao Dương trách cứ. Cao Thường Tại vui mừng quá đỗi, nguyên lai Lý Đại Phu ngài như vậy phí tâm, mới vừa thật là, mới vừa nói nàng vì tiền, cố ý trì hoãn bệnh tình đâu. Lý Thiếu Cẩn khẽ mỉm cười một cái, không nhìn ra đặc biệt gì tâm tình, chỉ nói, chờ bệnh nhân tốt lắm rồi hãy nói, khỏi bệnh trước khi, ta không hy vọng ra lại bất kỳ hiểu lầm. Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới mặt xấu hổ đỏ. Một giờ sau, Đặng Vĩnh Cường đưa dược liệu qua tới. Cao Dương sau khi uống, tới rồi buổi chiều 3 giờ nửa chừng, trên chân sưng lên vị trí, liền biến mất, toàn thân đều là mồ hôi. Sắc mặt đỏ ửng có sáng bóng, không phải trước khi như vậy, vội vàng là người sắp chết u ám, nhìn cũng khỏi bệnh rồi. Lý Thiếu Ẩn lại đi bắt mạch, Tạ Thuận Ngôn khám lại, sau Lý Thiếu Cẩn làm phán đoán, phong hàn chữa hết, hẳn sẽ không lại phù thủng, có thể chịu chút hương đồ, đem dạ dày bốc hơi rồi, có thể ăn cái gì, người liền tốt lắm, nói cách khác. Người này khỏe thật, nhưng mà mới vừa xử sướng nói gì tới. Lý Thiếu Cẩn là bởi vì tiền, cố ý trì hoãn Cao Dương bệnh, nhưng là bây giờ người ta không có đổi toa thuốc, Lương Hồng mới còn nhớ đâu. Bởi vì cao hứng, không muốn gì hết, chỉ muốn khen khen Lý Đại Phu. Quay đầu lại nói, Lý Đại Phu không phải là vì làm khó chúng ta à. Hay là trước toa thuốc, chính là thuốc không giống nhau. Sử sướng cứng rắn gạt ra giả cười nói, là đâu, Lý Đại Phu Nhân vẫn đủ tốt lắm. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, Lương Tổng Giám Đốc tại sao cùng sử sướng bạn học nói những lời này? Cho nên trước khi cùng Lương Giám Đốc cùng Cao Chủ tịch nói ta cố ý không chữa trị, là sử sướng bạn học. Sử sướng hoảng sợ ánh mắt trợn to. Lương Hồng mới, ngoặc kép, Cao Thường Tại, ngoặc kép. Nhà đầu này sẽ không là thật trong lòng không biết quẹo cua. Có cái gì thì nói cái đó đi. Cho nên nhìn thấu không nói phá. Cho người khác lưu chút mặt mũi. Hiển nhiên, Lý Thiếu Cẩn không phải như vậy người. Lý Thiếu Cẩn lại nói. Nếu không ngươi cũng là học y. Ngươi chỉ, ngày ngày sau lưng thêm bột vào canh ngươi tính toán bản lãnh gì. Thật coi mình là tinh bột rồi. Lại nói. Cao Chủ tịch, Lương Tổng Giám đốc, các người ngốc nha, người nào đều tin, xảy ra chuyện đó là con trai mình mệnh, người ta như hoa như ngọc, vô tình vô cớ, có thể cho các người quả phụ canh phòng không được. Nghe nàng, thật là, sử sướng gấp nghĩ độn thổ kẽ hở. Gì, bá bá, ta cũng không phải là quấy rối, ta là vì Cao Dương tốt, bất kể như thế nào. Lý Thiếu Cẩn người này, tới chỗ nào đều là mùi thuốc súng, Lương Hồng mới không thể nào nhường người đang tại trong phòng bệnh đánh. Bừng tỉnh một chút, bận bịu cười nói, không đúng không đúng, không phải sử sướng nói. Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy là ai nói đâu? Trừ nàng ta không nghĩ tới người khác, trong phòng bầu không khí đột nhiên rất lúng túng. Mọi người, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bạn học. Ngươi có thể hay không không muốn như vậy thẳng. Mọi người rất lúng túng. Lý Thiếu Cẩn đang tại người khác cười khan thời điểm nhìn sử sướng cười một tiếng. Thật ra thì nói cũng không có vấn đề. Ta còn có thể đánh ngươi như thế nào? Nhiều chuyện đang tại ngươi trên người. Nói xong những thứ này. Lý Thiếu Cẩn kêu Tạ Thuận Ngôn cùng Đặng Vĩnh Cường. Thuận Ngôn, chủ nhiệm, ta bên này không có chuyện gì rồi. Các ngươi đâu? Đặng Vĩnh Cường sửng sốt một chút nói. Nga, không việc gì, chúng ta cũng trở về trường học đi. Tạ Thuận Ngôn là một mực không có lời gì. Đi theo Đặng Vĩnh Cường Lý Thiếu Cẩn sau lưng. Liền đi ra ngoài, đến bên ngoài, bọn họ mặc vào áo choàng dài cột lên khăn quàng. Cùng Cao Thường Tại phất tay một cái. Sau đó liền đi, không cho người khác khách sáo thời gian. Cũng không cùng người khác quá nhiều trao đổi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng không có đánh vỡ Lẩu Niêu hỏi tới cùng. Đi, Lương Hồng mới nhìn một chút, người khác còn rất lúng túng đâu. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn cũng không có hóa giải cùng Sử Sướng trực tiếp mâu thuẫn. Nàng nhìn về phía Sử Sướng cười nói, người có năng lực, đều có điểm tính khí. Bọn họ như vậy người, ta tiếp xúc một ít, đều như vậy, các người không nên để bụng rồi. Vốn là Lý Thiếu Cẩn phía đối lập, lại giúp Lý Thiếu Cẩn nói chuyện. Sử Sướng mặc dù khóe miệng mang cười, nói không có gì, nhưng mà trong lòng khí phải chết. Dần dần phòng bệnh an tĩnh lại, liền nghe thấy Cao Dương nói muốn ăn cái gì. Lương Hồng mới cho Cao Dương từ nhà mang theo tổ yến cháo, đưa cho Cao Dương, Cao Dương cũng uống, uống xong sắc mặt đỏ ửng, nói chuyện trung khí canh túc. Lương Hồng mới cười tâu toét, nói, khỏe mạnh nhiều được a, nhi tử, sau này đừng dọa mẹ. Nàng một câu nói này nói xong, trong phòng lập tức có chút thương cảm hơn nữa mang không khí ấm áp lưu động. Cao Dương nghiêm túc gật đầu, Cao Thường Tại cười nói, đừng nói không cát lợi, Cao Dương đây coi như là trải qua đại nạn, nhất định có hậu phúc. Giang Tuần nói, vậy cũng được, Cao Dương chính là người có phúc, nếu không có thể cùng người đánh nhau, đánh ra một cái ân nhân cứu mạng tới sao? Mục Hiểu Bằng tùy tiện, hô, cũng không phải là, Cao Dương, sau này ngươi đánh tiếp chiếc đi, nói không chừng sẽ gặp được người nào, sau này ta còn giúp nơi này, cho nên nếu như không phải là đụng phải Lý Thiếu Cẩn, bây giờ không biết có nhiều nghiêm trọng đâu. Lý Thiếu Cẩn, mọi người bất kể là thích còn chưa thích, khả năng sau này nhân sinh, cũng là mọi người lượn quanh không ra đề tài. Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới đều nhìn về phía Cao Dương. Cao Thường Tại cười nói, sau này vẫn vậy thiếu đánh nhau, người không biết ba tìm cái này Lý Thiếu Cẩn có tốn nhiều sức, biết trong đó gian tân người cũng cười. Cao Dương trải qua lớn như vậy bệnh, đánh nhau ngược lại là không tâm tư gì rồi. Hắn nhìn về phía Mục Hiểu Bằng nói, lúc ấy Lý Thiếu Cẩn nói ta bệnh thời điểm, các ngươi cũng ở tại chỗ, ta cũng không nói rõ ràng bảo, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ba ta, nhường ba ta đến tìm Lý Thiếu Cẩn, làm hại ta tao cái này tội. Sử Sướng bên kia trong lòng lộp bộp một chút, Mục Hiểu Bằng nói, ngươi cái này coi như oan uổng ta, chính là ta cao cao bá bá a, nếu không còn không tìm được Lý Thiếu Cẩn. Cao bá bá còn tìm Lý Thiếu Cẩn tính sổ đây. Cao Thường Tại nói, đúng vậy, chính là Hiểu Bằng nói, lần này cũng nhiều thua thiệt Hiểu Bằng rồi. Cao Dương nói, vậy ngươi làm sao không nói sớm? Sử Sướng tim đập rộn lên, cầu nguyện Mục Hiểu Bằng đừng bảo là có không có, nhưng là liền nghe Mục Hiểu Bằng nói, Sử Sướng nói Lý Thiếu Cẩn không thể dựa vào a, đừng nói trước. Nếu không nàng không trị hết bệnh, sẽ còn đắc ý, ảnh hưởng ngươi bệnh tình. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Sử Sướng, ngoặc kép, cái này Mục Hiểu Bằng, không nói lời nào không người đem hắn khi người câm. Cao Dương Cao Thường Tại Lương Hồng mới toàn bộ đều nhìn về phía Sử Sướng. Sử Sướng muốn hận chết Mục Hiểu Bằng rồi, nơi nào là nàng nói, là Giang Tuần nói ra trước đừng nói. Bất quá nàng giải thích nhiều một chút mà thôi. Sử Sướng nhìn về phía Giang Tuần nói, chúng ta ban đầu là nói thế nào đến Lý Thiếu Cẩn tới. Giang Tuần nói, đúng vậy, lúc ấy chúng ta cũng không nghĩ tới nàng y thuật như vậy lợi hại. Nhưng Cao Dương gặp như vậy nhiều tội, sớm biết hạ xe cứu thương nên nhớ tới Lý Thiếu Cẩn. Đều là chúng ta không tốt. Rất ảo não nhìn Cao Dương. Thật xin lỗi Dương Tử, nhường người khó chịu bao nhiêu rồi đã mấy ngày. Cao Dương nói, tính toán rồi, đều đi qua, dù sao bây giờ khỏi bệnh rồi. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.